Chương 1140, Tiên giới. 1140 đạo tôn, dạng này trò đùa không mở ra được. Hồng Quân nghe được khanh ngữ mà nói, vội vàng cải chính, vị đại năng kia chính là trong hỗn độn hai đại siêu thoát hỗn độn cường giả một trong, hắn nếu là nổi giận, lúc đó trở tay liền sẽ tiêu diệt thiên địa. Đúng đúng đúng, tiểu ngữ cùng tiểu hồ ly chính là đùa giỡn. Lục Vân vội vàng nói, tốt tốt, trong tiên giới còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, chúng ta cáo từ trước. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân vội vàng lôi kéo khanh ngữ chật vật chạy trốn. Đúng rồi, Thánh Hoàng nếu là có thời gian, liền về nhà đi xem một cái đi, Lôi Trạch thị cùng Hoa Tư thị hai vị tiền bối mười phần tưởng niệm Thánh Hoàng đâu. Lục Vân thanh âm truyền tới từ xa xa. Về nhà Phục Hy thị thân thể chấn động, hắn thở dài một hơi, sâu kín nói ra, đúng à, cũng nên về nhà. Ngươi còn có nhà, thật tốt. Nhà của ta đã sớm không còn. Hồng Quân trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn. Nơi này không liền là của ngươi nhà sao? Trận, Phục Hy thị cười, nơi này cũng là nhà của ta. Đu nờ dê, nơi này chính là nhà của ta. Hồng Quân đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo hắn cũng cười. Đem cửu ưu nhận được tiên giới sau đó, chúng ta liền đi trong hỗn độn nhìn một chút tu vi của ngươi khôi phục như thế nào. Hồng Quân hỏi. Lục Vân tiểu tử kia, vỡ y ma lĩnh ngộ đi vào trong cấm kỵ thiên trường. May mắn trước đó ta đã phế bỏ hám long kinh của chính mình, nếu không sợ là phải gặp nạn rồi. Phục Hy thị bộ dạng phục tùng chìm suy tư một chút, sau đó nói, Lục Vân tiểu tử kia lấy luân hồi chi lực vì ta trúc cơ, thái sơ, vạn vật hai đại trật tự đã hoàn toàn dung hợp, thực lực của ta hẳn là đạt đến cung chủ cấp bậc. Người đây Phục Hy thị vừa nhìn về phía Hồng Quân. Cũng kém không nhiều đi. Hồng Quân trầm ngâm một chút, ta vì Lục Vân sống một thế, lại thay hắn chịu luân hồi chi kiếp. Hiện tại luân hồi thiên ân, hiện tại đã siêu việt ta đời thứ nhất, chân chính bước vào trí cường giả cực hạn cảnh giới. Cũng không biết cái kia Lục Vân đến tột cùng là nhân vật nào, vờ ơ y ma có thể làm cho luân hồi thiên ân cùng ta. Hồng Quân không khỏi cảm thán bắt đầu, không phải chúng ta lựa chọn hắn, mà là hắn lựa chọn chúng ta. Phục Hy thị cu nở dê nhẹ nhàng gật đầu. Đông nhiên, Hồng Quân nhẹ nhàng mở ra tay, trong tay của hắn, sáu tòa tiểu xảo đạo cung chậm chậm nổi lên. Lục Vân đã đem đạo cung bên trong xa ưu viên hỗn độn tinh thần lấy ra, mà cái này sáu tòa đạo cung cu nở dê tại Hồng Quân trong tay trở về chốn cũ. Nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, muốn đối kháng cửu ưu địa ngục bên trong những cái kia kinh khủng tồn tại. Chúng ta cảnh giới bây giờ, con ở thìa ưu rất nhiều. Hồng Quân hít sâu một hơi, mặc dù Lục Vân đã đem cái này sáu tòa đạo cung bên trong trí cao trật tự lấy đi. Nhưng là bọn chúng bản thân lì hệ nờ la lục đại trí cao trật tự châu ngưng kết đi ra, người đã thân kiêm hai đại trí cao trật tự, cũng có thể từ cái này sáu tòa đạo cung bên trong, thu hoạch được mặt khác tứ đại trí cao trật tự ứng. Phục Hy thị có chút gật đầu, hắn cũng không có cự tuyệt. Lục Vân ý nghĩ kia thực sự quá điên cuồng, muốn đem cửu ưu địa ngục giá tiếp đến trong tiên giới, lấy toàn tiên giới 33 trọng thiên. Đi một chuyến hỗn độn. Hiện tại Lục Vân cu nở dê hẳn phải biết cửu ưu địa ngục là cái gì rồi. Nhưng là hắn trở về thời điểm, lại vẫn không có từ bỏ quyết định này. Hồng Quân cùng Phục Hy thị cũng không biết Lục Vân lòng tin nguồn gốc từ tại phương nào. Hiện ta y bo nở hà nở hai người có khả năng làm, chính là tận khả năng thu hoạch được lực lượng, để cho Lục Vân trợ giúp. Đã từng, bọn hắn là trưởng bối, cho Lục Vân trợ giúp, vì Lục Vân dọn sạch vật cản, thủ hộ hắn trưởng thành, mà bây giờ... Lục Vân từ hỗn độn trở về thời điểm, bọn hắn lại trong lúc mơ hồ sinh ra một loại ngưỡng mộ Lục Vân cảm giác. Nhưng lựa chọn của bọn hắn lại vẫn không có biến. Vì sao không cho ta nói tiếp? Từ trên huyền Hoàng Sơn đi xuống sau đó, tiểu hồ ly có chút bất mãn dây rủa lấy. Nếu là bọn họ biết người kia là con của ta mà nói, sư phụ ta cũng sẽ không cần lo lắng như vậy, cả ngày sầu mi khổ kiểm rồi. Tiểu hồ ly tức giận nói ra. Lục Khanh là con của ngươi không giả, nhưng là ngươi còn không có tìm về ngươi cái kia sợi hồn lực hóa thân, ngươi còn không có tiếp nhận hắn, cho nên hắn mới không muốn gặp ngươi. Lục Vân đưa tay thuận thuận tiểu hồ ly trên người lông tơ. Tiểu hồ ly khẽ giật mình, sau đó nàng trầm mặc một chút. Chuỗi hạt châu này, là hắn xuất sinh trước đó, ngươi cho hắn điều khác. Lục Vân đã sớm phát hiện tiểu hồ ly trên tay mang theo chuỗi hạt châu kia, mặc dù bây giờ nàng là cáo thân. Nhưng là chuỗi hạt châu kia vẫn như cũ đeo ở trên tay của nàng. Đã từng, chuỗi hạt châu này bên trong có 36 tòa huyễn trận, nhưng vì hắn ngăn cản 36 lần thái kiếp, đều là ngươi tự tay khắc lục đi vào. Mà bây giờ, chuỗi hạt châu này bị hắn lại lần nữa cô đọng qua, lại đưa cho ngươi. Trong này cũng tương tự có 36 tòa đại trận. Tiểu hồ ly khẽ giật mình, khanh ngữ cu nở dê trầm mặc lại. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lục Vân thở dài một hơi, hắn đưa ngươi xem như mẫu thân, nhưng trong lòng của ngươi, nhưng không có phần này mẹ con chi tình, hắn cũng biết điểm này. Có lẽ một ngày kia, ngươi tìm về cái kia hồn lực hóa thân bên trong hết thảy, hắn mới có thể gặp ngươi. Ngươi như bây giờ bức thiết thừa nhận quan hệ với hắn, sẽ chỉ là ngươi, nhường hắn người đang ở hiểm cảnh. Tiểu hồ ly không nói. Trong lòng của nàng, Lục Khanh địa vị, xác thực không bằng Hồng Quân, cũng không bằng Lục Vân cùng Khanh Ngữ. Lục Khanh, cu nở dê vẹn vẹn là một cái tên, một cái ký hiệu mà thôi. Ừm. Tiểu hồ ly tâm lý cũng có một chút khổ sở, nàng khẽ gật đầu, sau đó chui trở về Khanh Ngữ trong ngực. Tiểu hồ ly hồn lực hóa thân tại quá khứ, cùng Lục Vân, cùng Khanh Hàn, cùng Lục Khanh trải qua đủ loại sự tình, vô số cái sinh tử trong nháy mắt, nàng mới đúng Lục Vân sinh ra loại kia khắc cốt minh tâm tình cảm. Lục Vân hóa thân đạo quả sau đó, nàng liền đem con của mình coi là chính mình hết thảy, cho dù là chính mình chết, cũng không chịu nhường hắn nhận chút nào tổn thương. Nhưng là bây giờ, tiểu hồ ly bản tôn cũng không có trải qua những này, nàng cùng Lục Khanh ở giữa, cu nở dê vẹn vẹn có huyết mạch truyền thừa. Đồng dạng, tiểu hồ ly đối Lục Vân, cũng không có loại kia khắc cốt mình tâm yêu thương. Lục Vân tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Khanh Ngữ nguyện ý tiếp nhận tiểu hồ ly, nhưng là tiểu hồ ly lại không thể nào tiếp thu được chính mình. Nàng bây giờ, chỉ là chính mình, đại hoang thanh khâu sơn đồ sơn miểu, viễn cổ thiên đình yêu thiên sư, đương kim tiên giới đạo viện yêu đạo trí tôn. Trừ cái đó ra, nàng mặc dù đối Lục Vân có một chút mịt mù hảo cảm, nhưng tuyệt đối không có đạt tới tình yêu nam nữ. Lục Vân kéo Khanh Ngữ tay, từng bước từ huyền hoàng sơn phía trên đi xuống. Hiện tại tiên giới hết thảy đều đã ngay ngắn rõ ràng. Từ khi lần trước tiên đạo giếng phun, thiên địa cảnh, hỗn độn cảnh, tạo vật cảnh xuất hiện sau đó, tiên đạo phát triển lại một lần nữa đạt tới một cái cực hạn. Tiên đạo ba động kịch liệt, vô số người mượn nhờ cơ hội này, đạt tới một cái đã từng không cách nào với tới độ cao. Đã từng rất nhiều người dự đoán tiên đạo thịnh thế, cu nở dê chân chính giáng lâm. Vô số cường giả đều đạt đến thiên địa cảnh. Trải qua 10 vạn năm trước một lần kia đại chiến, tiên giới sụp đổ, lại đến bây giờ tiên giới gây dựng lại, để trong này tài nguyên trở nên dị thường phong phú, tiên nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không bị tài nguyên tu luyện làm phức tạp. Mà lại trong tiên giới, cái kia san sát tiên mộ cu nở dê tại đạo viện đệ tử dẫn đầu dưới, bị không ngừng khai quật ra. Viễn cổ tiên đạo đã không bằng hiện tại tiên đạo, nhưng là viễn cổ tiên trí tuệ con người, lại là còn sót lại tại tiên mộ bên trong. Đối với hiện tại tiên nhân đến nói, những này trí tuệ cũng đều là vô thượng côi bảo. Lấy sử la mở gương, có biết hương suy. Lục Vân mà biện thành lấy tiên giới sách sử, cu nở dê thời gian dần trôi qua hoàn thiện. Là thời điểm, giải quyết cái họa lớn trong lòng này rồi. Lục Vân cùng Khanh Ngữ sánh vai, đứng ở mệnh châu biển máu bên bờ, nhìn trước mắt cái này như là một khối to lớn hồng thủy tinh bình thường biển máu. Lục Vân hít sâu một hơi. Hiện tại, Lục Vân đã bắt đầu động thủ chuẩn bị, nhường cửu u địa ngục dung nhập vào trong tiên giới, mà hắn muốn làm chuyện thứ nhất, chính là đem phương này biển máu lấy đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.